yêu chết em, chương 24, Trang Nhị Mao anh thật vô tình. Góc truyện audio.com, nụ hôn của Trang Nhị Mao làm cho cô có chút bất ngờ. Có chút vui sướng, anh là người không bao giờ hành động một cách cẩu thả gì với cô. Anh rất tôn trọng cô không như hắn, người đàn ông luôn cho mình là đúng. Nụ hôn của anh có chút ấm áp làm cho cô si mê. Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô thì ôm lấy cổ anh, hai người hôn nhau triền miên, lưỡi của anh bắt đầu luồn vào khoan miệng của cô tự nhiên hé hé miệng cho anh dễ dàng tiến vào. Hút lấy chất ngọt từ môi cô, cô khẽ phát ra âm thanh yêu kiều khiến cho Trang Nhị Mao càng thêm mãnh liệt cắn mút lấy môi cô. Tay anh bắt đầu không yên phận sờ soạng khắp người cô. Bàn tay to lớn luồn vào áo cô. Dường như anh đã cảm nhận được thứ gì đó mềm mại. Anh khẽ bóp khiến cô rên lên. Mau cô ngại ngùng càng ôm chặt cổ anh hơn. Tay của anh bắt đầu xoa nắn một bên bầu ngực cô. Càng xoa bóp môi của anh càng hôn mãnh liệt không cho cô lối thoát. Bàn tay anh rất ít khi đụng vào người cô. Nhưng mỗi khi đụng vào đều rất nóng bức chết cô mà. Nụ hôn của anh làm cho cô muốn nhũn người. Đầu óc cô lân lân như người đang mơ mộng, nụ hôn triền miên kết thúc, anh không còn dịu dàng như lúc đầu mà chỉ lạnh lùng vẻn vẹn nói một câu. Anh đi tắm đây, chắc nhị kỳ sắp về rồi cầm lấy áo quần bước vào phòng tắm, vẻ mặt cô biểu lộ thất vọng tràn trề trên khuôn mặt của mình. Anh lúc nào cũng vậy luôn làm cô bay lên cao lại một cước cho cô xuống lại địa ngục không thương tiếc. Cô chỉ biết cười trừ rồi đưa tay lên sờ sờ vào chiếc môi đỏ mọng đã bị anh mút đến đau. Trang Nhị Mao anh lúc nào cũng vô tình như vậy. Ba mẹ Kỳ Nhi về rồi đây. Tiếng nói hồn nhiên trong trẻo vang lên từ cửa chính bước vào. Một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn, tay kéo chiếc pha, ly màu hồng nhạt vui vẻ tiếng. Hoan nghênh cô chủ đã về. Hơn 10 người hầu trong căn biệt thự đứng xếp hàng dài cung kính cúi đầu. Kỳ Nhi Nhan Bích từ trên cầu thang bước xuống khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhìn cô gái. Hai người ôm nhau thắm thiết thì nghe Trang Sương Lâm lên tiếng. Vào nhà trước đã, ba người vẫn khỏe chứ. Cô gái chạy tới ôm chầm lấy ông. Khuôn mặt ngọ nguậy làm cho ông đang chăm chú đọc báo cũng phải rời mắt nhìn cô. Ba mẹ tất cả mọi thứ đều đã được hâm nóng rồi ạ. Tiếng cô vọng ra từ trong nhà bếp làm cho cô gái kia vừa mới vui vẻ nụ cười rạng rỡ cũng tắt. Lúc nào không hay, mẹ chị ta hôm nay ở nhà sao? Giọng cô gái trở nên khó chịu nhìn Nhan Bích. Xuân Lam hôm nay nghỉ sớm cùng mẹ mua đồ về nấu những món con thích đấy. Mà Kỳ Nhi con đừng kỳ thị như vậy. Lỡ như, a mau nó. Nhan Bích có chút khó xử nhìn về phía Trang Nhị Kỳ. Cô lúc nào cũng vậy luôn không có thiện cảm với Đồng Xuân Lam. Không biết vì lý do gì mà lại ghét Đồng Xuân Lam như vậy. Con không quan tâm, con và cô ta không đội trời chung với nhau đâu. Nhị Kỳ khuôn mặt méo mó tức giận không chịu bất phục. Nhị Kỳ mừng em về. Cô bước ra khuôn mặt điềm tĩnh như chưa nghe ai kia nói xấu mình, vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Về hay không thì mặc kệ, tôi cần chị nghênh đón sao? Trang Nhị Kỳ hất mặt nghênh ngang về phía cô kêu ngạo nói. Em là một thành viên trong gia đình, chị tại sao lại có thể xem em là người vô hình? Cô đưa ánh mắt thích thú nhìn về phía Trang Nhị Kỳ như đang khiêu khích cô ta tiếp chiêu với cô. Vừa mới về nhà đã muốn gây sự. Vote và CMT, GT, cách chương.